Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Thứ nhất viên đạn đại bác, cay chết, Tùng Trúc Nhi trong miệng ngậm một cây to lớn, vịt cổ, con ngươi đều đỏ, đáng chết Lý Thiết Trụ lại đút ta ăn đặc cay vịt cổ. Ta chờ lát nữa không đánh răng, cay miệng, xem ai sợ hãi. Lý Thiết Trụ đơn giản trừng phạt Tùng Trúc Nhi sau, lại uy hiếp nàng không cho khắp nơi nói bậy bạ. Tối hôm đó, giảo hoạt Tùng Trúc Nhi hay lại là vòng vo, từ đần độn Lý Thiết Trụ trong miệng moi ra rồi muốn tình báo. Hơn nữa thề không nói cho những người khác, nhưng là không quy định tiểu động vật giữa trao đổi không thể nói a. Ngày thứ hai, càng nhiều liên quan tới Lý Thiết Trụ mặt trái tin tức bắt đầu xuất hiện. Măng mọc sau cơn mưa. Đầu tiên là Lý Thiết Trụ nhị thúc ở lão gia vòng địa trồng thuốc. Nghèo khổ nông dân bị buộc lên treo tự sát. Tình huống thật là, Lý Thiết Trụ nhị thúc làm dược liệu trồng trọt căn cứ không lấy được thổ địa. Vẫn còn ở tự sướng giai đoạn. Có một tuổi trẻ muốn cùng làm dược liệu. Bị người nhà mắng, giận liền uống thuốc trừ sâu. Nhưng là bởi vì thuốc trừ sâu quá hạn. Đánh 2 ngày treo châm là tốt. Sau đó là Lý Thiết Trụ tam thúc là trấn trên một phương bá chủ. Hắn làm ăn không ai dám cướp, không cho phép có người với hắn bán một vật. Sự thực là, Lý Thiết Trụ tam thúc đã đổi nghề mở bách hóa siêu thị. Muốn người khác không bán hắn bán một số thứ, chỉ có thể là toàn trấn chỉ có hắn một nhà cửa hàng mới được. Chủ yếu tựa hồ bởi vì kia nhà siêu thị, là trấn trên một nhà duy nhất đại hình siêu thị. Liền bị tung tin vịt thành như vậy. Còn có càng kỳ quái hơn. Nói Lý Thiết Trụ lang tâm cẩu phế. Kéo A Lý Cha và Hoa Hữu Picture. In bức vua thoái vị chim cánh cụt. Một phân tiền không ra. Một mình cướp đi 3 thành cổ phần. Còn có Lý Thiết Trụ mượn làm công ích từ thiện rửa tiền. Thời gian 1 năm hốt bạc gần 1 tỷ. Lý Thiết Trụ ở trường học làm đặc quyền. Xe có thể mở vào trường học. Khi dễ cùng nhà trọ Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi. Hai vị này minh tinh giận mà không dám nói gì. Nghe nói cũng uất ức. Có người nói Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba quan hệ không bình thường. Thật đúng là vỗ tới Lãnh Ba cùng Lý Thiết Trụ ở trong xe hình. Hai người nằm cạnh rất gần. Về sau nữa, Tùng Trúc Nhi ở trường học hành hung quan song song hình ra ánh sáng. Thủy Quân nói có Lý Thiết Trụ chỗ dựa. Tùng Trúc Nhi cũng được giới nghệ sĩ một phương bá chủ. Trên thực tế Tùng Trúc Nhi bị quan song song đánh chiếm đa số. Dù sao nhân ra chân dài. Ngay sau đó, có người lưới bộc Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á mướn phòng. Còn có hình làm chứng. Nhưng là, cái tin tức này đi ra 3 phút liền bị xóa. Toàn bộ lưới xóa sạch sẽ. Bởi vì không chọc nổi Triệu Lệ Á phía sau quan hệ. Cái này giao không dám tạo, nhưng vẫn là có nhanh tay tiệt đồ rồi. Nắm này tiệt đồ đi đổi những thứ kia Thủy Quân. Cái này tin tức đây. Tiếp tục a, thế nào xóa? Tình cảnh một lần có chút lúng túng, nhưng ở Phô Thiên cái địa lưu lượng thế công trước mặt. Cá biệt fan ngược lại đổi rất nhanh thì bị dìm ngập ở sóng lớn bên trong. Bôi đen còn đang kéo dài, hơn nữa đã điên cuồng hóa. Lý Thiết Trụ tiêu tiền bên trên Xuân Vãn. Lý Thiết Trụ cùng Hàn Hồng liên thủ mượn công ích chộp tiền. Lý Thiết Trụ ngay trước mọi người nhục mạ lão nghệ nhân Tôn Nam. Lý Thiết Trụ là gay. Lý Thiết Trụ hút độc. Mà thần kỳ hơn là, lại có không ít người đi đường bạn trên mạng tin. Tin, Lý Thiết Trụ chính mình cũng không sờ được đầu não. Ta ngu như vậy nhân đều không tin. Những thứ này đám bạn trên mạng lại tin. Đám bạn trên mạng căn cứ là Lý Thiết Trụ lâu như vậy đều không dám ra ngoài làm sáng tỏ. Nhất định là chột dạ. Mà trên thực tế, bọn họ bị lợi dụng rồi. Nhân gia dùng là một loại chiến thuật tâm lý. Lúc trước Lý Thiết Trụ nghèo khổ thời điểm là mọi người rời tình đối tượng. Mong đợi hắn nghịch tập lật bàn trở thành cự tinh. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Bây giờ Lý Thiết Trụ đã thành minh tinh. Đám bạn trên mạng tâm tình chênh lệch cực lớn. Một cái so với chúng ta khởi bước còn thấp nhà quê. Dựa vào cái gì trái ôm phải ấp ra tài vạn quán. Đây chính là thường nói thủ phú trong lòng. Đem mình âu sầu thất bại, biến thành phẫn nộ phát tiết cho đặc định đối tượng. Ngày này buổi tối, đại công biết Phương Cùi Trỏ ở Vi Bột phát biểu một phần lộ ra kế hoạch văn chương thời đại. Nghịch lưu Lý Thiết Trụ. Hắn ở văn chương bên trong tế sổ Lý Thiết Trụ lục tông tội. 1. Ăn cắp người khác tác phẩm. Đối công chúng không thành thực. Dối trá nhân không xứng làm thần tượng. 2. Nuông chiều người nhà làm ác phạm pháp phạm tội. 3. Lợi dụng dân chúng hiền lành. Lấy công ích mưu lợi ích. Thuộc về lường gạt. 4. Cấu kết tư bản chèn ép hiền lành nghệ sĩ. Đầu độc giới nghệ sĩ. 5. Lạm dụng hồng sắc tình cảm lấy lòng mọi người. Thật là khơi mào quốc tế phân tranh. Để cho Tây phương dân chúng bất mãn. Lục. Hút đọc. Có độc giả nhắn lại nói Lý Thiết Trụ không hổ là thành Đại Long đồ đệ. Điều điều cũng chung. Lý Thiết Trụ ở Kinh Đô trong biệt thự học xong mảnh này văn chương phản ứng đầu tiên là. Trúc Nhi. Hắn có phải hay không là quên ta trái ôm phải ấp chuyện. Trúc Nhi nói. Ta đi nhắc nhở một chút hắn. Dứt lời. Tùng Trúc Nhi sử dụng hồi lâu không dùng Vi Bột tiểu hào trả lời. Bán Cùi Trỏ. Ngươi còn quên Lý Thiết Trụ trái ôm phải ấp làm loạn quan hệ nam nữ. Đầu sắt oa liêu. Nói tốt không nhúc nhích. Nhưng Tùng Trúc Nhi tay vẫn ngứa không nhịn được. Đơn giản phát tiết một chút sau. Nàng mới giải thích. Bọn họ biết quan hệ nam nữ đã không bứng ngã ngươi. Cho nên sẽ không hàng đi lên. Trước xào ngươi và Lãnh Ba. Đó là vì hấp dẫn con mắt. Từ đây là ngày văn chương bắt đầu. Thế cục nhanh đổi mà xuống. Nhiều người hơn bắt đầu theo phong trào chinh phạt Lý Thiết Trụ. Chiến đấu 2-3 ngày Lý Thiết Trụ fan cứng môn cũng có chút không chịu nổi. Lý Thiết Trụ tại sao không ra mặt làm sáng tỏ. Còn nữa, đầu sắt oa thế nào cũng co rút cơ chứ. Cái này không đúng đầu a. Chẳng lẽ, thật có chuyện gì? Buổi tối trở lại trường học nhà trọ, Vương Hiểu Khải, Lý Chí Hiên cùng Ngô Lôi cũng vây lại. Ngay cả đạo diễn hệ xạ thủ cũng đặc biệt chạy tới đánh thăm dò hư thực. Vương Hiểu Khải, khờ nhóm, người lang cái làm lên lạc. Nếu không ta ra mặt giúp ngươi làm sáng tỏ một cáp. Ngô Lôi, không phải dùng, chúng ta ở thế nào làm sáng tỏ. Bọn họ cũng sẽ nói chúng ta cưỡng bức áp lực giúp Lý Thiết Trụ nói chuyện. Thậm chí, sẽ còn ngay cả chúng ta đồng thời làm. Chuyện này phía sau, thật không đơn giản. Vương Hiểu Khải nói, lưỡi to chơi đùa. Hôm nay ngươi sao thay đổi thông minh than. Ngươi hiểu được nhiều chút cái gì? Ngô Lôi quỷ bí cười một tiếng. Ta cùng lão A Di phân. An, hỏi ngươi chính sự. Nói chính là chính sự A. Nàng giúp mỗ bên ngoài biên giới quỹ có nên nói hay không khách? Để cho ta ra mặt làm chứng nói Lý Thiết Trụ hút đọc. Còn nói, bọn họ đầu tư hai bộ mảng lớn. Để cho ta làm nam nhất hào. Hơn nữa mang ta đi Hollywood phát triển. Hắc hắc hắc, người nói chuyện này có thể đơn giản. Người chuyện này, trực tiếp như vậy bước. Người tại chỗ liền cự tuyệt. Cũng không có lập tức cự tuyệt. Mà là cầm roi quất nữa đêm bên trên. Đổ nàng vẻ mặt, mới cự tuyệt. Dưới bình thường tình huống, nàng giả bộ cực kỳ, không theo ta chơi đùa những thứ này. Chơi xong, ta mới nói, lão tử trêu chọc ngươi đùa bỡn lạc, ta lãng khả năng đen huynh đệ của ta. Ngươi một cái xả bước. Lúc ấy, nàng đều bị sặc. Ha ha ha, Vương Hiểu Khải trợn mắt hốc mồm. Lưỡi to chơi đùa cũng quá biến thái đi. Tôn Hi Hi đột nhiên nói, có người hỏi ta. Sĩ binh đột kích kịch bản có phải hay không là tuyên dương bạo lực cùng chiến tranh? Có phải hay không là không thích hợp làm trước cùng bình hoàn cảnh? Đây là muốn đem ngươi vào chỗ chết chỉnh a. Khờ nhóm, Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta cũng biết không nổi. Ngược lại, bọn họ mục tiêu thực ra không phải ta. Ta chỉ là cản đường rồi. Chờ đi, Lý Chí Hiên. Còn chờ, ngươi không ra mặt làm sáng tỏ một chút. Lý Thiết Trụ, không, nói phải trái, loại này tầng chính diện giao phong, ta đi cũng là cho không, hay lại là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Lại một thiên, thứ hai, buổi sáng, Lạc Phi Yên tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, Khóc kể ban đầu tham gia The Voice bị Lý Thiết Trụ phía sau tư bản chèn ép cố sự. Thậm chí đối phương còn mượn trốn thuế vấn đề làm nàng công ty. Buổi trưa, Diệp Hách Na lặp lại lần nữa lên tiếng. Biểu thị bị chim cánh cụt tư bản Bá Lăng hãm hại. Đưa đến yên lặng một năm, nàng thẳng xích Lý Thiết Trụ hào vô âm vui căn cơ. Căn bản không khả năng viết ra nhiều như vậy bài hát. Toàn bộ là người khác cho hắn viết. Buổi chiều, Tiếu Trấn ở trên mạng nổ một cái video. Nói vu hãm Lý Thiết Trụ cái kia từ bút. Là hắn ban đầu bị ma quỷ ám ảnh an bài. Đã cầu rồi Lý Thiết Trụ tha thứ. Mời mọi người không nên tin từ bút lời nói điên khùng. Đây là trước mắt mới chỉ. Duy nhất một đi ra ủng hộ Lý Thiết Trụ. Vì thật huynh đệ, hắn đều tự bạo. Sau đó, Tiếu Trấn liền bị vây công rồi. Bới ra một hệ liệt lời đồn xấu cùng chuyện xấu xa. Hắn con đường đi tới này vốn cũng không chút tạp chất. Bây giờ được rồi. Nếu như Lý Thiết Trụ bị cảo điệu lời nói, hắn cũng chết chắc rồi. Buổi tối, một cái càng tin tức nặng ký truyền tới Hán Ngữ Festival âm nhạc thu hồi năm ngoái trao tặng Lý Thiết Trụ tốt nhất người mới thưởng đợi giải thưởng. Cũng không lại mời hắn tham gia sau này hoạt động. Đây chính là ca đàn cao cấp nhất giải thưởng. Phân lượng rất nặng. Bây giờ, không ít người tin chắc Lý Thiết Trụ thật trùy xong đời. Nếu như mấy ngày nay mặt trái tin tức là nói dối. Hán Ngữ Festival âm nhạc tại sao phải vội vã tỏ thái độ? Theo sát, không ít với Lý Thiết Trụ hợp tác qua nhân bắt đầu nhô ra liệt kê từng cái Lý Thiết Trụ tội trạng. Có người nói hắn đùa bỡn đại bài. Có người nói hắn lấn áp nghệ sĩ. Có người nói hắn cờ bạc trả ra gì. Có người nói hắn cường ngủ nữ diễn viên. Còn có người nói mình mang thai Lý Thiết Trụ hài tử. Việc đã đến nước này. Nếu như Lý Thiết Trụ cũng không làm ra phản kích lời nói. Vậy thì rất bị động. Nhưng là, Lý Thiết Trụ vẫn là không có động. Thậm chí còn đổi mới một cái đầu âm video. Là hắn cùng Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi tập luyện kịch ngắn ngoài lề. Này cái video cũng nhận được rồi các thủy quân tập hòa. Mà những thứ kia muốn đẩy Lý Thiết Trụ với người chết. Tối nay lại đã bắt đầu đạn quan tương khánh. Lý Thiết Trụ xong rồi. Bọn họ ngay từ đầu cho là Lý Thiết Trụ không làm sáng tỏ. Là đang ở nghẹn đại chiêu. Nhưng bây giờ mới phát hiện hắn thật không tính nhúc nhích xuống. Tại sao hắn phải đợi từ đây? Lạc Phi Yên giải thích là, hắn bài hát thật không phải mình viết. Lạc Phi Yên chính mình liền nuôi một nhóm cho nàng viết ca khúc. Rõ ràng, cho nên, cảm thấy Lý Thiết Trụ cũng là như vậy. Hắn thật là bị vạch trần. Chủ yếu là, nhị mã tựa hồ không tính vì hắn với đại tư bản ngay thẳng mặt. Tối hôm đó, đối với bọn họ mà nói phi thường tuyệt vời. Nhưng là, sáng sớm ngày thứ hai, lại nghênh đón một viên giống vậy tuyệt vời đạn đại bác. Ương môi giới tin tức, đang ở kinh đô diễn tập Xuân Vãn Diệp Hách Na Lạp. Bị cưỡng chế thối lui ra năm nay Xuân Vãn. Đồng thời, cảnh sát đang ở chỉ nàng ở phía trước mấy giới The Voice thu hối lộ cùng Bá Lăng học viên vụ án mở. Ra điều tra, đây chỉ là trên mặt nổi cặn kẽ. Trên thực tế ban ngành liên quan đang ở cha là nàng và bên ngoài biên giới tổ chức vốn lui tới vấn. Đề, viên thứ nhất đạn đại bác bình thường là dùng để điều chỉnh. Một phát trúng mục tiêu sau. Đạn đại bác mưa đã tới rồi. Canh tư đến, sớm nghỉ ngơi một chút các vị. Ngày mai buổi sáng vẫn là không có đổi mới. Đừng chờ, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.